Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 835, tiềm long bảng ra lò. Bên trong lan giới, vô niệm thánh địa, tất cả vô niệm thánh địa đệ tử, đều trông chờ giữa không trung tiềm long bảng. Bỗng nhiên trong lúc đó, tất cả mọi người thần sắc cũng chấn phấn. Là đại sư huynh, trời ạ, đại sư huynh thật lợi hại, vậy mà rơi xuống một cái đánh chết nhiều người như vậy. 98.643 người, bảng danh sách phía trên, ai có thể theo đại sư huynh so với? Đối với kết quả này, ta đã sớm dự liệu được, liền xem như vạn giới mạnh nhất thiên tài, đều không thể theo đại sư huynh so sánh. Không sai, đại sư huynh là người nơi nào vật, đây chính là được xưng là vạn cổ đến nay, thiên phú mạnh nhất thiên tài. Chúng vô niệm thánh địa đệ tử, đều mừng rỡ như điên. Một lát sau, tiềm long bang bên trên, Minh Lạc Bụi đám người danh tự cũng xuất hiện. Bất quá so với Diệp Hiên đến, bọn hắn danh tự sau biểu hiện đánh giết mấy, rõ ràng yếu nhược không biết bao nhiêu. Ban đầu tứ thiếu chủ, hôm nay bốn cung chủ, cũng không phải là Minh Lạc Bụi hàng trước nhất, ngược lại là Yên Huyền Thường ngoài dự liệu, xếp tại bốn người đứng đầu. Hắn đánh chết 3.125 người. Theo sát Yên Huyền Thường chính là nhìn xem bước sườn núi. Hắn đánh giết mấy, có 2.744 người. Về phần Minh Lạc Bụi cùng Chiêm Thanh Hồ, đánh giết số lượng rõ ràng ít hơn tại nhìn xem bước sườn núi cùng Yên Huyền Thường. Bọn hắn thậm chí ngay cả 1.000 cũng chưa tới. Bất quá, cái này cũng cùng Minh Lạc Bụi, Chiêm Thanh Hồ tính tình có quan hệ. Bọn hắn cũng không phải là ưa thích giết hại người, là bốn cung cung chủ a. So với đại sư huynh, bọn hắn thật kém xa lắc. Chúng vô niệm thánh địa đệ tử sau khi thấy, cảm thấy hơi hơi cảm thán. Nhưng không qua bao lâu, lại có bốn cái danh tự bỗng nhiên xông lên tiềm long bảng, với lại rất nhanh vượt qua bốn cung cung chủ. Cái này bốn cái danh tự theo sát tại Diệp Hiên phía dưới. Bọn hắn đương nhiên đó là Diệp Hiên tứ kiếm tùy tùng. Đứng đầu bảng Diệp Hiên, đánh giết số lượng 98.643 người. Xếp tại đệ nhị chính là lĩnh ngộ quên mình sát cảnh Diệp Nhạt Phong. Hắn đánh giết số lượng so với Diệp Hiên cũng kém không có bao nhiêu, đạt đến 95.521 người. Thứ ba là Nế Dương, hắn đồng dạng là một sát tinh, đánh giết số lượng 89.000612 người. Thứ tư là Tây Môn Suy Tuyết, thứ năm là Diệp Cô Thành, bọn hắn tuy nhiên thiên phú cũng không kém tại Diệp Nhạt Phong hòa Nế Dương, nhưng sát tính rõ ràng yếu nhược một chút, đánh giết nhân số đều ở đây 1.200 bên, sau đó 6 đến 20 tên. Cơ hồ tất cả đều bị Diệp Hiên người chiếm đoạt. Bốn cung cung chủ, Nghê Thường, Hàn Hảo bọn người, tất cả đều tại bảng. Đến 20 tên về sau, mới đến phiên bên trong lan giới thế lực khác. Một đám vô niệm thánh địa đệ tử nhìn thấy lấy đại sư huynh Diệp Hiên cầm đầu vô niệm thánh địa hệ thế lực, hiện ra bá bảng thế thái, đều hoan hô lên. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô vang động trời lên, truyền khắp toàn bộ vô niệm thánh địa. Cùng một thời gian, các giới bảng danh sách nhao nhao ra lò. Tần Dật chiếm đoạt thần uyên giới đứng đầu bảng vị trí, phía sau hắn là tân đế con Tà Quang đế tử Thạch Lăng Phong. Mộng Cửu Ca thì chiếm đoạt không thiền giới đứng đầu bảng. Lạc Quân Nhan chiếm đoạt hy hòa giới đứng đầu bảng vị trí. Lý Lạc Dương cũng chiếm đoạt thiên cơ giới đứng đầu bảng vị trí. Bất quá bọn hắn ba người, mặc dù là đứng đầu bảng, nhưng theo bài danh đệ nhị người, đánh giết số lượng không kém nhiều, vẻn vẹn lấy yếu ớt ưu thế chiếm cứ bảng danh sách đứng đầu. Trên thực tế, cái này cũng không ngoài dự liệu. Mộng Cửu ca ba người, dù sao bọn hắn cũng không giống như Diệp Hiên, Tần Dật như vậy sát phạt quyết đoán, chỉ là nhất vượt quá nhân ý liều, lại là Thượng Thiểu Kiệt. Theo đạo lý mà nói, Thượng Thiểu Kiệt cái này yếu gà, chưa hẳn có thể ở một vòng này bên trong sống sót. Nhưng tiếc là hắn vận rủi quang hoàn quả thực quá mức thần kỳ. Đến mức, phàm là hướng hắn xuất thủ vũ tu nhóm, tất cả đều gặp vận rủi lớn. Một cái không phải xuất đao lệch, chính là công kích không tên bị bắn ngược. Tuy nhiên Thượng Thiểu Kiệt đánh giết số lượng là không, nhưng càn nguyên giới đứng đầu bảng vị trí, thế mà còn là bị hắn chiếm cứ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.